Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyền được sản xuất bởi Ban Biên Tập của Đình Tùng Media. Ngày hôm nay thì Ban Biên Tập lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập số 2 của bộ truyện với tựa đề Cổ Mộ, tác giả Cùng Thượng Gia Quân. Ở tập số 2 này, có những người đã bị bỏ mạng trong việc khai quật mộ cổ và đồng thời Thủy Căn bị tống vào ngục. Vì theo như lời của vị cục trưởng kia nói thì Thủy Căn là người đã gây ra hai cái chết vừa rồi. Bên cạnh đó, lúc mà gặp tại hiện trường thì Thủy Căn còn đang ở trong tình trạng lõa thể và ở bên cạnh một người bị cho là cưỡng bức trước khi bị tự sát. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo mà án mạng lại là một tử thi không đầu? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập số 2 để biết thêm chi tiết nhé. Những lần tóc lông cừu đầy đầu đều đã bị cạo sạch, chỉ còn lại một tầng lông tơ xanh đen bao phủ da đầu. Thủy Căn tay cầm đồ dùng cá nhân được phát, cho đi theo quản giáo tới phòng giam của cậu. Từ nay về sau không còn cái tên Ngô Thủy Căn nữa, chỉ còn một số thứ tự 542 lạ lùng. Nhà giam này ở phía bắc Quân Sơn, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Vừa vào nhà giam đã cảm nhận được không khí ẩm ướt lạnh lẽo bên trong. Mỗi gian phòng đều có 4 người, vừa nhìn thấy các phạm nhân mới vào, mỗi người đều theo dõi cậu bằng ánh mắt không có hảo ý. Chờ quản giáo dạy bảo xong, Thủy Căn bước đến giường ngủ dựa vào tường, tùy tiện ném mấy thứ cầm trên tay lên giường. Người cũng ngã xuống, mặt hướng về phía tường, nhắm mắt lại mà rơi lệ. Không phải Thủy Căn sợ hãi, thực sự là những việc liên tiếp xảy ra đã vượt qua những gì mà một thiếu niên 19 tuổi có thể chịu đựng được. Nghĩ đến từ nay về sau cuộc sống trải qua trong nhà ngục, Thủy Căn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ê, 542, như thế nào vừa đến đã ngủ, tranh thủ thời gian đứng dậy nói cho mấy anh mày vào đây bằng cách nào. Không quá 2 phút đã có người tiếp cận Thủy Căn nói lời cách sáo. Thủy Căn không đáp lại, nhếch môi cầm như hến. Hai tử không hiểu rằng nơi đây không phải là ký túc trường học. Đối mặt với bạn ghét mình, có thể quay đầu phân rõ giới tuyến, phải biết rằng trong tù ngoại trừ một số ít rất như cậu bị hàm oan bỏ tù, tuyệt đại bộ phận đều là lát rưỡi cặn bã xã hội thanh trừ. Nhất là nơi của Thủy Căn là chỗ giam tội phạm bạo lực, căn bản là không có tới một mẫu thiện lương. Thấy Thủy Căn giả cầm giả điếc, có người đột nhiên một thứ phát đem cho cậu từ trên giường kéo xuống. Thủy Căn quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn. Một gã đàn ông cường tráng hơn 30, có cái mũi chịu hâu đang hung dữ theo dõi cậu. Đang có chuyện gì với mày? Làm gì mà giả bộ câm điếc vậy? Cứ như vậy, áp lực cùng buồn khổ tích tụ trong một thời gian dài, tại khoảnh khắc cậu bị nặng nề ném xuống mặt đất, triệt để bạo phát. Sau khi nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, cậu mạnh mẽ vọt tới trước mặt tên mũi diệu hâu, vùng cánh tay mảnh khảnh lên, nhưng nắm tay còn chưa chạm tới mũi của người ta thì đã bị đá một cước bay đi rồi. Thủy Căn run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác ruột cũng rời vị trí, đầu đến hô hấp hỗn loạn. Xuất tiểu tử, nhìn lại mình đi. Đến Long Ca cũng dám đánh, còn muốn sống mà ra tù không? Hai tên tiểu lâu la ở bên cạnh kêu réo. Cái tên mũi diều hầu gọi là Long Ca, đắc ý mấy tên bên cạnh hất hàm. Đi, dạy dỗ nó, quy củ cho tốt vào. Vì vậy Thủy Căn vượt qua đêm đầu tiên ở nhà giam trong đánh đập quyền cước. Lúc quản giáo đến tuần tra, ba người kia đã nằm ngủ trên giường. Chỉ có một mình Thủy Căn nằm trên nền xi măng lạnh ngắt, đến cả sức để đứng lên cũng không có. Quản giáo cầm đèn pin đi đến soi vào trong, chiếu đến khuôn mặt đầy vết bầm tím của Thủy Căn, sau đó nói một câu. Số 542, tranh thủ thời gian ngủ đi, buổi tối 5 giờ phải dậy đến phần xưởng làm việc. Nói xong, xoay người rời đi. Rõ ràng đã có lệnh cấm việc phạm nhân ẩu đả trong trại giam, nhưng điều khoản quy định đối với tình hình thực tế lúc nào chả có khác biệt. Nhất là khu tội phạm bạo lực, luôn luôn có vài tên trùm trong ngục ủy mạnh, hiếp yếu. Quản giáo ngược lại vui mừng khi có mấy tên như vậy, chỉ cần đừng nháo đến mức tai nạn chết người là được. Càng dễ dàng hơn cho bằng quản lý những tên ác độ tàn nhẫn ngoan độc này. Vào khoảnh khắc quản giáo xoay người rời đi, Thủy Căn đã biết, từ nay về sau loại sự việc thế này chính là chuyện thường ngày, quản giáo căn bản sẽ không can thiệp. Nghĩ đến đây, Thủy Căn đột nhiên cảm thấy, sống như vậy kỳ thực so với chết đi còn khổ hơn. Cậu gian nan nâng niu để đau đớn đến không chịu nổi lên, chậm rãi di chuyển đến vị trí đặt bồn cầu trong góc gian phòng. Nhà giam cấp huyện,

nhưng hắn đích thị là đế bằng không sai được. Hắn như thế nào cũng vào đây, chẳng lẽ cảnh sát đã biết hắn cùng Phùng cục trưởng mới là kẻ đầu sỏ trong mấy án mạng liên tiếp kia ư? Hiện tại người ở trước mặt cậu là người hay là quỷ? Đới bần vừa vào nhìn thấy Ngô Thủy Căn có đầu rụt cổ đứng một bên không dám nói lời nào. Chờ cảnh sát đi rồi lập tức đi đến trước mặt Thủy Căn, nước mắt lưng tròng gọi một tiếng. Thủy Căn. Vừa nghe kẻ bất lực phát ra thứ âm thanh nhão nhoét, Thủy Căn cảm giác tim rớt xuất bụng luôn rồi. Mỗi lần con bê này trước mặt thấy giả bộ đáng thương đều là ve tiểu cô nương đức hạnh thế này. Nhưng sau khi cảm giác sợ hãi từ từ biến mất, sự phẫn nộ nhanh chóng ngập tràn, bản thân cậu rơi vào tình cảnh này. Nói cho cùng, đều là do đế bằng dẫn sói vào nhà, còn dẫn lửa thiêu thân tự hại chính hắn. Không đợi bọn Long Ca lên dạy dỗ quy củ, Thủy Căn xông lên trước bàn học cũ tát một cái. Đế bằng bị đánh, ai ui một tiếng, bưng mặt chỉ vào Thủy Căn nói. Mày dám đánh ta, tao muốn gọi quản giáo. Mày gọi thử xem, gọi đi, gọi một cái, đánh mày một cái. Long Ca bên cạnh rất vui vẻ, ở đây lâu như vậy cũng không có gì giải trí. Xem ra hai thằng nhãi con này cấu véo lẫn nhau cũng rất thú vị đấy. Đế bằng chứng là một con hổ dễ miệng hùm gan sứa, lại thêm Thủy Căn lộ ra vẻ mặt cực kỳ hung ác chưa từng có, cuối cùng hắn nhất thời bị lép vế. Đá trần, biểu diễn mấy thế võ mèo quèn, có lẽ nhận ra tình cảnh trước mắt mình, đế công tử nói. Cũng đã thế này rồi, mày còn muốn phân cao thấp với ta, không khéo, ta đến phải chết ở đây. Thủy Căn kỳ thật cũng một bụng nghi hoặc, đúng lúc này bên ngoài lại có người hô. 542, 543 đi ra, đến phần xưởng mới nhận báo danh. Trong đó, 542 là Thủy Căn và 543 hiển nhiên chính là đế bằng. Theo quy củ của nhà giam, hễ là tội phạm mới bị kết án đều phải chịu lao động cải tạo. Bởi vì phạm nhân mới vào kỹ thuật không thuần thục, cho nên các phạm nhân mới ở các khu đều phải tập trung ở một cái xưởng tiếp nhận huấn luyện. Chỉ thấy khắp nơi trong phân xưởng hỗn loạn chất đầy những mẫu vải vụn vứt đi, hơn chục vị lão gia ngồi trên ghế khâu những hạt châu đen làm mắt cho gấu bông, cũng theo vào tứ chi một loạt kim cương lấp lánh. Cảnh ngục sau khi sắp xếp ổn thỏa vị trí cho hai người nói: "Bởi vì các người là phạm nhân mới, chỉ tiêu hoàn thành chỉ cần 60% các phạm nhân già là được. Nhưng chỉ có 60% này là một ngày phải theo hết 100 cái mới tính là tiêu chuẩn." Đều là nam hài tử, dù là trẻ con nhà nghèo như Thủy Căn chưa từng biết theo thùa, đế bằng một tiểu thiếu gia càng khỏi phải nói. Hai người ngồi cạnh nhau bên bàn, cầm lấy kim thêu bắt đầu khâu mắt cho gấu. Cạnh lúc quản giáo tại xưởng bên kia hút thuốc nói chuyện phím, Thủy Căn lén lút hỏi, mày vào bằng cách nào thế? Tao cũng không biết. Từ sau cái lần ở mộ địa ta bị dọa sợ đến ngất xỉu kia, trí nhớ thường xuyên xuất hiện khoảng trống. Rõ ràng buổi tối ở nhà ngủ, thế nhưng sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, lại nằm giữa một vùng hoang vu. Ngoài ra, toàn thân ta đều là máu. Nói đến đây, tay cầm kim của đế bằng đều khâu loãng cả lên. Sau đó, có một hôm, lúc ta tỉnh lại, bên người nằm một người chết, yết hầu bị cắn nát. Ồ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảnh sát nói dấu răng trên thi thể kia của ta, ta oan uổng. Trong nhà tốn rất nhiều tiền mới đem án của ta phá thành giết người để tự vệ. Cha ta bảo ta cố nhịn một chút, ông chuẩn bị tìm người khai cho ta một cái xác minh bệnh tâm thần. Trưởng nhà giam này, cha ta đối phó không được. Nghe nói trước nếu như mà không có cha ta, thì hắn đã là chủ tịch huyện rồi. Mấy ngày nay phải chịu đựng thế nào đây? Đế bằng thần kinh hề hề ở đằng kia, Thủy Căn trong lòng trầm xuống, cậu đột nhiên nhớ tới tên đế bằng phi lễ mình kia. Chẳng lẽ cũng là việc mất trí nhớ, giết người có liên quan? Phòng cục trưởng kia với mày có quan hệ gì? Mày vì cái gì giúp hắn gạt vào cái mổ đó vậy? Thủy Căn trầm tư rồi hỏi. Nghe thấy thế, đế bằng đang bôi nước mũi lên ống áo giật lại một cái. Hắn lặng lẽ quan sát bốn phía, tận lực hạ giọng nói. Thủy Căn, mày đừng có trách hay là hại ta. Ta kỳ thực cũng là bị hắn lừa gạt mà thôi. À, mày có biết họ Phùng kia có chỗ cực kỳ vững chắc không? Không chỉ đơn giản là một cục trưởng cục công an như vậy đâu. Ta là qua một bằng hữu mà quen biết hắn. Lúc đó hắn tìm ta nói, muốn ta hỗ trợ phá án. Ta cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế. Mày cũng thấy đấy, người nọ trên tay đầy thiệt đó. Nói không là không. Mày nói xem, họ Phùng kia là người hay là yêu quái chứ? Thấy Đế Bần nhìn mình vẻ mặt hy vọng, Thủy Căn cực kỳ muốn nói. Chả lẽ chỉ có họ Phụng không phải người, My cũng như vậy chứ có chứ đâu. My vì sao không đem chuyện xảy ra đêm đó nói cho cảnh sát, đi vạch trần họ Phụng kia? My nhà, sự tình nào có đơn giản như vậy? Nói với ai đây, My cũng chưa thử qua sao. Cảnh sát sẽ nghe mấy cái chuyện này à? Ai có thể tin rằng một đắp khói bốc lên là có thể đem người ta gặm đến trơ xương chứ? Ta lúc ấy không phải sẽ chịu liên lụy à? 542, 543. Hai người các người thì thầm cái gì? Nói cho các người biết, nếu làm không xong thì phải làm suốt đêm, đừng hòng mà ngủ. Thế là hai người không dám nói tiếp nữa, tiếp tục khâu mắt. Kết quả của một ngày bận rộn, những người khác hoàn toàn thành chỉ tiêu, chỉ có Đế Bằng còn thiếu tận 30 cái. Ăn xong bữa cơm chiều, những phạm nhân mới bị sắp xếp học kỷ luật ngục giam, Đế Bằng bị giữ lại, tiếp tục hoàn thành công việc. Chờ hết buổi dạy đã hơn 8 giờ tối, trên thao trường khi xếp thành hàng dài trở về phòng giam nghỉ ngơi. Thủy Cần trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng chỉ còn lại một mảnh hình lưỡi liềm, trên nền trời đêm men pha mực, phảng phất hiện ra những vần sáng mờ ảo. Khi trở lại phòng giam, hai người trong phòng đang nằm trên giường ngâm nga tiểu khúc, thấy Thủy Cần một mình trở lại, trao đổi một ánh mắt quỷ dị. Thủy Cần chưa quên xung đột buổi sáng hôm nay, xem ra hai tên này vẫn còn đang nghẹn chết ở đây. Khi Tiểu Căng nằm trên giường toàn thân căng cứng, đề phòng bọn họ đột nhiên tập kích. Nhưng nằm xuống đã nửa ngày, cũng không thấy hai người họ có động tĩnh gì. Thẳng đến 12 giờ đêm cửa phòng giam mở ra. Trong lúc đó, quản giáo vừa mở cửa vừa lớn tiếng giáo huấn Đế Bằng. Ý tứ đại khái là nếu như lần sau còn làm việc lề mê như vậy, cũng khỏi ăn cơm tối luôn luôn gì đó. Đế Bằng xem ra cũng mệt muốn chết rồi, chờ quản giáo đi lập tức liên tục rên rỉ. Nghiêng người mệt mỏi ngã xuống cái giường đối diện giường Thủy Căn. Thủy Căn phát hiện lúc đó hai người vẫn một mực vừa ngủ kia lén lút đứng lên, hướng tới giường của Đế Bằng sờ soạng. Hèn gì mà không chọc đến mình, hóa ra là đang tơ tưởng đến cái mông nộn nộn của Đế Bằng đây mà. Ngươi làm gì? Buông ra! Hai người kia cũng là kẻ tái phạm, nhanh chóng bịt kín miệng Đế Bằng, đem người hắn lật lại lột quần xuống. Đế Bằng bị bịt mồm, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Thủy Căn, ước chừng là khẩn cầu cậu cứu hắn. Báo ứng. Thủy Căn cố sức quay đi mất không thấy tầm không phiền. Trong từng đợt tiếng thở hổn hển của thú vật, tiếng kêu nhỏ đến mức không thể nghe thấy của Đế Bằng vẫn không ngừng truyền vào tai của cậu. Kỳ thật Đế Bằng cũng không phải quá xấu gì, dù gì cũng là bạn học của mình một thời gian. Nếu có người gọi họ đới một trận, Thủy Căn cậu tuyệt đối mặc kệ, tiểu tử này chính là rất thiếu giáo dục. Nhưng mà cái này gọi là gì đây? Sao lại có thể làm nhục người ta như vậy? Thủy Căn nhìn không nổi nữa, cậu nhảy xuống giường, đưa tay đem lông ca từ trên người Đế Bằng tấm xuống. Lông ca đang cao hứng, vừa dùng hạ thân đỏ thẫm lấm lông của mình, ở trên cái mông tròn tròn của Đế Bằng cảm thụ vai cái đến sảng khoái, lại cứ bị Thủy Căn cắt ngang, lập tức giơ tay cho Thủy Căn một quyền. Thân thể tiểu hài tử văng ra, một phát đập vào thành giường, xương sườn đau đến sắp không thể nổi. Ê kiếp, tha cho mày một cái mạng, con không biết tốt xấu, muốn chết có phải không? Nói xong đi đến cho thêm mấy cước, Thủy Căn ôm cái đầu đã trúng vài cú, cảm thấy cổ họng một trận tanh ngọt, một bóng máu cứ như vậy phun ra. Tên Lâu La nhìn lão đại thị uy, đang ở đó hắc hắc cười quá dị cúi đầu hù dọa Đế Bằng đang toàn thân run rẩy. Nhìn thấy không, ngoan ngoãn đi, để mấy đại gia đây sảng khoái một chút, thì chuyện gì cũng không có. Bằng không, đánh cho người thổ huyết đã là nhẹ. Mùi máu trong không khí từ từ tràn ngập, có lẽ là nghe được sự uy hiếp của tên Lao La, Đế Bằng dần dần bất động, mà vầng trăng khuyết ngoài sông cửa càng tỏ càng sáng đỏ hơn. Long ca nhìn Thủy Căn đầu đến cầu quắp, lại hướng về phía thân thể cuộn lại kia bổ thêm một cước, rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục, lòng Đế Bằng. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, dù là nam nhân, thế nhưng da thịt trắng nộn co giãn. Trong mắt đám tù phạm là vô cùng quý giá. Đế Bằng bộ dáng không tồi, khóc đến vành mắt đỏ hoe, cực kỳ kích thích người ta. Nếu như nhắm mắt lại tưởng tượng ra mỹ nữ phong nhũ phì đồn, thật là một bữa thịnh yến. Long ca nhìn không được đem Đế Bằng lật lại, chuẩn bị mặt đối mặt làm thêm lần nữa. Hắn thô lỗ khuấy động khe mông Đế Bằng, lại đem tiểu đệ đệ đã đứng thẳng của mình nhắm vào nơi đó chuẩn bị cắm vào. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt ra. Một bàn tay không biết từ khi nào đã cắm vào ngực hắn. thủ hạ ở bên cạnh hỗ trợ cổ đã bị bẻ gãy một cách quỷ dị, đầu cùng thân thể vặn 180 độ. Sau đó phát hiện còn tép riêu nhu nhược mới rồi còn đang khóc lóc kia, đang chậm rãi từ lỗ hổng trên lồng ngực hắt, lôi ra một trái tim đỏ tươi còn đang đập thình thịch. Long Ca muốn kêu lên, nhưng thanh âm lại mắc ở cổ họng không phát ra được tiếng nào. Bàn tay đang nắm lấy trái tim hắn kia, năm ngón tay bóp chặt, máu đỏ tươi theo khối thịt nứt toát ra, bắn tung lên làn da trắng nõn của đế bằng, tràn ra những dấu vết xúc mục kinh tâm. Thủy Căn đang quỳ rạp trên mặt đất tận mắng chứng kiến một màn như thế. Cậu thấy hai người mới vừa rồi còn sống sờ sờ, hiện tại đã thành hai đống nhão nhoét như bùn dán trên mặt đất. Sau đó, cậu nhìn thấy đế bằng từng chút một liếm sạch máu tươi trên tay, nhìn hắn cùng bản thân trầm mặc, nhìn hắn chậm rãi hướng về cậu mà đi tới. Thủy Căn muốn hét lên, muốn đứng lên đập cửa mọi người, nhưng hết thảy những ý niệm này đều lập tức chấm dứt khi hắn chạm lên da thịt cậu. Đó là một cảm giác không nói thành lời, giống như ngàn vạn sợi tơ mỏng manh tinh tế tràn vào, quấn quanh tứ chi bách hài của cậu, không kêu lên được, cũng không động đậy được. Hắn thoải mái mà ôm lấy Thủy Căn, đem cậu đặt lên giường, lại không chút ôn nhu xé tù phục trên người cậu, lấy tay cùng đầu lưỡi luôn chuyển vuốt ve từng tấc da thịt đang lộ ra của Thủy Căn. Rất nhanh toàn thân thiếu niên đã không còn một tấm vải, đắm chìm trong ánh trăng rọi qua sông sắc. Đới bần không giống Long Ca khẩn cấp như vậy, mà cho đến khi Thủy Căn toàn thân ngừng ngùng thì ngừng lại, yêu thương dùng chóp mũi chạm vào Thủy Căn, lại dùng tay vỗ về chơi đùa. Thủy Căn trong lòng run rẩy. Nhà hàng xóm cậu có một cô bé 5 tuổi khi có món đồ chơi búp bê mới, cũng là cẩn thận như vậy mà chải tóc thay váy đều dây chuyền vân vân. Thế nhưng không đến mấy ngày sau, đôi chân búp bê đều bị kéo rời ra, sau đó lại khóc lóc để non đòi mẹ mua cho cái mới. Cái tên trước mắt này nhất định muốn đem cậu ra làm đồ chơi tiêu khiển, chơi xong rồi sẽ đem cậu xé vụn ra làm một bữa sáng. Không thể trách Thủy Căn không có tiết tháo, cậu hiện tại lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Ít ra cậu có thể đỡ phải chịu đả kích về tinh thần. Có điều trong trò chơi giỡn xấu xa này, chẳng có chỗ để nói chuyện phải trái. Đế bận vuốt về tóc cậu một lát, đột nhiên từ trong miệng cứng đơ mà sổ ra một câu nói quá dị. Tóc, để dài. Cũng để thành quái vật rồi, là con kén tròn, để dài, đó là cần thời gian cùng mạng sống. Bằng không thì chẳng nhẽ ý hắn là để dài rồi mới giết. Không đợi Thủy Căn nghĩ xong, đới bằng đã lột sạch quần áo hướng về phía cậu nhào tới. Mấy ngày liên tiếp hấp thụ máu làm cho hắn tinh lực tràn đầy. Lần này không còn có gì có thể ngăn hắn triệt hạ hưởng dụng thân thể trẻ trung của thiếu niên này nữa. Sự ôn tồn lúc trước hoàn toàn biến mất, hắn tự như đã đói khát trong ngàn năm nay, vội vùng dùng tay, đầu lưỡi tham lam, cướp đoạt. Thủy Căn lúc đầu có thể cắn răng gắn gượng, thế nhưng thân thể chưa từng trải đời trong sự xâm phạm điên cuồng vẫn mơ hồ sinh ra khoái cảm. Tiếng rên rỉ làm cho kích động, Thủy Căn mở lớn hai chân như một con búp bê vải, lưng mấy lần bị đập lên song sắt, đầu đớn vì đằng sau bị khai mở cùng khoái cảm về phía trước, bị bàn tay nhiều lần đùa bỡn, luân chuyển đan xen. Khi trò vui quá dị chuẩn bị tiến lên lần thứ tư, thì Thủy Căn rốt cuộc co quắp ngón chân, hồn mê bất tỉnh. Bất quá việc này tự hồ không có chút nào ảnh hưởng đến kẻ kia. Sau lần tiến công cuối cùng, hắn gầm nhẹ rồi đạt đến đỉnh, rút hung khí còn dính bạch mạc. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mí mắt của Thủy Căn, tự hồ mong chờ cậu ta lần nữa mở mắt nhìn hắn. Vỗ về chơi đùa một hồi lâu, hắn rốt cuộc đứng dậy, xuống giường đi đến chỗ hai thi thể sụi lơ trước mặt, lấy tay ấn lên trên mặt đất, hai chân quỳ xuống miệng lẩm bẩm. Giọng nói quá dị, ngôn ngữ thần bí trong không gian khép kín của phòng giam không ngừng vang vọng, không khí tự hồ bị nén lại, trở nên khô nóng lạ thường. Chỉ thấy nền nhà xi măng bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết nứt, hai đám khói nhẹ xanh thẫm trong vết nứt từ từ thoát ra, tách ra chui vào miệng của hai cổ thi thể. Đới bằng cánh rắc ngón tay của mình, đem mấy giọt máu nhỏ vào miệng, hé mở của cổ thi thể, sau đó hai tay vùng lên, hai cổ thi thể chậm rãi đứng dậy. Một cái xác lấy đem cái đầu bị vẫn ra sau lưng bể lại, phát ra một tiếng rắc, mà cái kia dùng sức tấm lấy lỗ hổng trước ngực, làm cho da thịt bị xé mở khép lại một chỗ. Cuối cùng, hai người chậm rãi chống mí mắt cứng ngắc lên, trong cơn mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh thẫm. Khi Thủy Căn lần nữa tỉnh lại, âm thanh đầu tiên lọt vào tai chính là tiếng quản giáo bên ngoài đang thúc giục tù nhân rời giường. Hẳn là đã 5 giờ sáng, Thủy Căn dè dặt mở to mắt, phát hiện đối bằng đang ở ngay bên cạnh bám chặt lấy mình. Nước miếng trong suốt đến hơn một nửa là đang từ từ chảy xuống cổ cùng mặt của cậu. Hơi thở nóng hổi phả trên mặt của Thủy Căn làm cho người cậu cảm thấy nóng như lửa đốt. Thủy Căn tự nhúc nhích hạ thân mình, có lẽ là do quấy rầy mộng đẹp của tên kia, đế bằng phát ra tiếng lầu bầu. Ái à, để ta ngủ. Thanh âm này cũng không phải là giọng nói quái dị tối hôm qua hắn phát ra. Thủy Căn sững sờ, ôn thần biến mất rồi, cô lại thử gọi một tiếng, đế bằng. Đáng ghét, đừng kêu, có để cho người ta ngủ hay không? Đế bằng rốt cuộc cũng không tình nguyện mà mở mắt. Nhưng nhấc mí mắt lên, hắn đã nhìn thấy Ngô Thủy Căn cánh tay trần bóng, cùng mình mặt dán mặt, lập tức kêu một tiếng, sau đó lại nhìn thấy cái mông trần trụi của mình. Cái kia giữa hai chân vẫn còn dịch tích bừa bãi, kêu còn thảm thiết hơn. Phòng trường trí nhớ của tên này vẫn còn dùng lại ở giai đoạn lòng cà ấn trên giường. Nhìn Thủy Căn lâu như vậy, tiểu công tử có lẽ từ sau khi khai vị hai đại ca thi bạo xong, hắn cũng không chịu tỏ ra yếu thế một phát, vô duyên vô cớ lại một đêm luân phiên làm ba lần. Đế công tử lật tất khóc nấc lên, sụp xịt nước mũi trừng mắt với Thủy Căn. Mi là đồ lưu manh, mi chờ đấy. Chờ ta ra được, ta để cha ta tìm ngươi phế mi. Thủy Căn muốn đứng lên, nhưng toàn thân như bị xe lù cán, đành lực bất tòng tâm, nhìn đế bằng lúc này ngược lại như người bị hại. Kẹp chặt hai chân, lấy tay một hồi che ngực một hồi che điểu, trong lòng thê lương cũng phẫn nộ khỏi cần phải nói. Thảo, thơ mẹ mi. Mắt mì mù à, nhìn không ra chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, đế bằng cũng đã nhìn ra những điều bất thường. Hai chân Thủy Bằng căn bản là không khép lại được. Nhìn qua một cái có thể thấy từ bên trong của cửu huyệt còn đang đóng chặt, ở mặt sau đang chảy ra dịch thể trắng. Những dấu tím xanh trên ngực lại càng khỏi phải nói. Ngược lại chính hắn, ngoài trừ chỗ nào đó có chút dính dính, trên người bắn ra tung tóe nhiều vết máu, thật đúng là không gì khác lạ. Đới bằng yên lòng, hắn nhìn Thủy Kim nằm bạc trên giường, ngẩng đầu lại nhìn, lập tức thông cảm mà vỗ vỗ khuôn mặt tức giận cứng ngắc của Thủy Căn từ cười nói. Cảm ơn hai vị đại ca giơ cao đánh khẽ, ta biết các người hay nói giỡn ta mà. Biết hối hận thì ta bảo cha ta tiện thể mang cho các người mấy bao thuốc ngon, từ nay về sau lại phiền các người chiếu cố đệ tử à. Thủy Căn ngầm nghĩ lấy đâu ra người cho hắn nói chuyện, quay đầu xem xét. Lúc đó, so với đế bằng còn nương. Hiện tại đã là lúc những tia nắng ban mai bắt đầu le lói, là thời điểm quỷ thần thôi tán. Thế nhưng, Long Ca cùng tên thủ hại kỳ của hắn đang song song ngồi trước mặt, ánh mắt dạ ra nhìn cậu. Ôi trời ơi! Người đùa ta sao? Thế nào là cơn ác mộng này vẫn chưa chấm dứt chứ? 542. Các người gào cái quỷ gì đó? Nhanh mặc quần đi ra tập hợp. Quản giáo ngoài cửa sắt hét lớn một tiếng, Thủy Căn mới từ trong sợ hãi giật mình mà tỉnh lại. Cậu vội vàng mặc tù phục vào, rồi vọt tới cửa sắt hô to. Đồng chí cảnh sát, cứu mạng với. Cửa sắt lập tức bị mở ra, quản giáo cau mày hỏi. Làm sao vậy? Thủy Căn cố gắng kìm nén kích động, xếp từ ngữ. Báo cáo hôm qua, hai người, bọn họ có lẽ đã chết rồi. Quản giáo nhìn hai người đã đứng lên, vết máu trên người bọn họ đã được lau sạch. Cũng đã thay tù phục gọn gàng, khẽ cúi đầu. Đây đúng là vẻ mặt ngoan ngoãn tù nhân nên đeo vào trước mặt quản giáo. Kỳ thật vừa dứt lời, Thủy Căn đã biết mình làm chuyện ngu ngốc. Quản giáo nghe xong câu nói vừa rồi không nổi đó mới là lạ. Quả nhiên, con mắt quản giáo trừng lớn như bóng đèn. 542, đừng tưởng rằng hồ ngôn loạn ngữ là có thể trốn được cải tạo lao động. Còn trợn mắt nói dối nữa, ngươi sẽ bị liệt giam một tuần. Đúng lúc này, trên hành lang lại truyền đến một loạt tiếng bước chân, còn có tiếng người cười nói ồn ào. Quản giáo đã dự tính trước theo âm thanh nhìn lại, lập tức cung kính chào hỏi thăm. Nguyên lai là Phùng cục trưởng cảnh sát thành phố cùng trưởng ngục giam Tần Nhiễm Sơn xuống thị sát công tác đến đây. Khi khuôn mặt Phùng cục trưởng xuất hiện đứng ở trước cửa sắt, Thủy Căn có chút chấn động. Hắn tại sao lại xuất hiện lúc này? Phùng cục trưởng ánh mắt sáng ngời đánh giá mấy người trong phòng, nhất là khi nhìn hai người bọn Long Ca, ánh mắt càng có chút ý vị thầm trường. Tần cục trưởng, lần này việc đào cống thoát nước phải được làm ngay. Bằng không nếu để lỡ kỳ hạn công trình, kinh phí cho khu nhà mới thi công của nhà giam là ngài có thể không đủ đâu.

Trương Đại Phúc từng nói với cậu. Ông nội ta cả đời lấy đào mộ làm kế sinh nhai, cũng tổng kết được mấy bí quyết giữ mạng. Gặp phải mộ huyệt sát khí trùng thiên, phải kính nhi viễn chi, vạn nhất đã chót vào mà tránh không kịp, phải lấy bùn nhão trong huyệt trác lên thất thiếu, là hai mắt, hai tai, lỗ mũi với miệng, lại phải nín thở lần theo đường cũ trở về. Phải biết rằng quỷ khí rất nhanh phát triển, thường tìm dương khí của người. Bùn đất trong huyệt mộ âm khí nặng, bịt vào thất thiếu có thể che giấu dương khí của người sống, như vậy sẽ không bị quỷ khí xâm nhập. Lúc ấy, Thụy Căn hoàn toàn không lưu tâm Trường Đại Phúc đang uống rượu, hẳn là coi cậu như một thằng nhãi con mà trêu đùa. Cậu còn cố ý chế nhạo hỏi hắn. Cái lỗ khí thông không cần bị sao, nhớ đâu quỷ theo hậu môn chui vào thì làm sao bây giờ? Khi ấy Trường Đại Phúc lấy đũa gõ lên đầu cậu một cái. Cái chỗ đó để thải ra, đến quỷ cũng sợ bẩn, ai mà thèm chui. Nghĩ vậy, Diễu Mông lại âm ỉ đau lớn. Nếu như Trương Đại Phúc còn sống thì cần nhất định sẽ nghiêm túc nói với hắn. Trương Đại Phúc chú nhầm rồi. Nhưng lúc này, xem quản giáo cố kéo vài vòng đồng, cuộc trò chuyện vớ vẩn đó bỗng nháy mắt hiện lên trong đầu của Thủy Căn. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tập trung cả vào cái đồng, Thủy Căn cầm cái siêu nước ở bên cạnh lên, đổ xuống đất vừa được đào ra, bốc một nắm đầy bùn bôi lên lỗ tai và miệng mũi của mình. Đúng lúc này, cánh cửa kim loại đã được hai quản giáo kéo mở. Vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của những người đứng dưới đáy hố, Thủy Căn vội vàng nhắm mắt cắm đầu chạy. Chạy được hai ba bước đã vấp phải xiềng xích dưới chân mà té dập mặt. Thủy Căn luống cuống quay đầu nhìn, hai quản giáo đang vùng vẫy trèo từ đáy hố lên. Thế nhưng, trên mặt chả còn chỗ nào lành lặn, bê bết máu tươi, sùi lên như da cóc, làm cho con người ta ghê sợ. Mà vài người đứng gần cái hố cũng xuất hiện phản ứng tương tự. Trên mặt và trên cánh tay trần như bị tạt nước sôi mà nổi lên những đám vết rộp màu đỏ máu. Thủy Căn tim đập mạnh một cái, lập tức cắp đầu cùng hai tay vào bãi ẩm ướt. Cách một lớp đất, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng người kêu la thảm thiết. Hai phút sau, Thủy Căn trong đất cũng sắp không thở nổi nữa. Đúng lúc này, bỗng có người kéo áo cậu, lôi cậu từ trong đất ra. Thủy Căn hết sức vùng vẫy, cố vùng tay ra đằng sau. Lúc này, cậu bỗng chốc bị người ôm thật chặt, có người ghé sát vào lỗ tai đầy bùn của cậu thân mật thì thầm. Người không ngốc, vẫn còn biết dùng bùn bôi lên da mình mà. Giọng nói quái dị hôm qua đã vang lên bên tai cậu suốt một đêm, Thủy Căn không thể nào quên được. Hắn đã tới. Thủy Căn trống ngực đầm thịt thịt, đôi mắt nhắm tịt lại, chỉ lo tà khí sẽ xông vào. Người phía sau ôm lấy cổ Thủy Căn, lấy tay giúp Thủy Căn lau sạch vùng bùn ở mắt, ở mũi cậu. Không khí trong làng ngực tròn vào, Thủy Căn nhìn không được hít lấy hít để. Có điều ngoài trừ ngửi được trong không khí có một mùi hôi khó chịu ra, thì thân thể cậu cũng không thấy có gì khác thường. Tròn mắt nhìn, quả nhiên là đới bằng đang ôm lấy cậu. Mọi người xung quanh liều mạng lăn lộn trong đau đớn, nhưng hắn lại mỉm cười, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi của Thủy Căn. Đây không phải là đới bằng, nhưng hắn là ai? Nhịn không được một bụng đầy thắc mắc, Thủy Căn cuối cùng mở miệng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Ta là Thiệu. Thiệu? Hay là cái chỗ ấy? Thủy Căn chỉ định nghĩ thầm, bỗng dưng lại buộc miệng thốt ra. Nghe thấy thế, cái người gọi là Thiệu kia còn mắt lại thêm sáng, trong mắt càng đỏ lên màu máu. Hắn cũng không ngại Thủy Căn mặt bẩn, cứ như vậy mà cúi xuống hôn cậu. Thủy Căn thậm chí còn cảm giác được đất cát ở trong miệng mình. Nhưng cái chỗ còn không chịu dừng lại, cứ như muốn đem đầu lưỡi Thủy Căn nuốt vào bụng, mạnh mẽ mà mút vào. Thôi rồi, không bị cát làm cho nghẹn chết, cũng bị tên lưu manh này làm cho ngạt thở mà chết. Mọi người yên tâm, đừng nóng, ta đã gọi cấp cứu rồi. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng quát, tên sao chổi kia cuối cùng cũng dừng lại. Thủy Căn khó chịu ho khan hai tiếng quay đầu, chỉ thấy Phùng cục trưởng không biết từ lúc nào đã đến công trường. Hắn đeo sẵn mặt nạ phòng độc, lại đứng ở nơi đầu gió nên cũng không bị ảnh hưởng. Rất nhanh, xe cấp cứu đã tới đưa toàn bộ quản giáo cùng tội nhân bị thương lên xe. Bọn Long Ca rõ ràng bị còng tay ở dưới đáy hố, thế nhưng lúc nhân viên y tế đến nơi thì phát hiện bọn họ đã chết rồi, thi thể cũng bị Phùng cục trưởng an bài pháp y đưa đi. Rất nhanh, mấy nhân viên tới kiểm tra không khí tuyên bố dưới cánh cửa cánh kim loại là hầm chứa khí độc đã bị bỏ hoang từ thời Nhật Ngụy. Những người không liên quan đều phải rời khỏi vùng phụ cận. Phó cục trưởng mang một nhóm nhân viên công khai phong tỏa hiện trường. Mà Thủy Căn cùng Đế Bằng lại được phó cục trưởng hỏi mượn trưởng ngục giam đến đây làm những việc đào bới nặng. Sườn núi này vốn rất gần nhà giam Quân Sơn, đứng ở trời canh có thể nhìn thấy hết thảy quân cảnh nơi đó. Hiện tại chỉ trong chốc lát, có nhiều người đồn trú ở đây đến thế, nhưng chả ai đến xem náo nhiệt, nực cười, khi độc chết người thì có gì mà đáng xem đây? Thủy Căn bây giờ chưa bao giờ mong mỏi được quay về ngục giam như thế. Cậu nhìn thấy nhân viên kiểm tra đo lường đi tới đi lui, mỗi người đều hơi quen quen, hình như không khác với đám người giúp vùng cục trưởng lấy danh nghĩa giáo sư Lương tới cha làm mấy. Nhất là cái lão để ba cọng ria mép kia, lần trước hình như chính là hắn đã cùng Dũng Chu Sa vẽ trên mặt đất cổ mộ đây mà. Lần này bọn họ lại muốn gọi cái gì lên? Những người này dựng tạm một cái lều vải bên cạnh cái hố, dựng xong, Thiệu đem Thủy Căn ôm vào trong lều. Vừa vào hắn đã bắt đầu đem áo Thủy Căn cởi ra. Thủy Căn tưởng là hắn lại muốn làm chuyện kia, lập tức tay đấm chân đá loạn lên. Kết quả Thiệu không biết dùng cách gì để chế trụ tứ chi của cậu. Đang lúc cởi áo tù, Thủy Căn hơi cúi đầu xuống, thấy trên ngực mình bỗng nhiên có một bộ đồ đằng. Kỳ thực, buổi sáng lúc thức dậy, cậu chỉ thấy trên người chi chít những dấu hằn ngân. Nhưng hiện giờ, những dấu hằn ngân này không chỉ không hề nhạt bớt, mà ngược lại càng ngày càng đậm thêm. Nhìn kỹ, chúng nối liền thành hình đầu sư tử, mà đầu sư tử bỗng xuất hiện thêm một cái sừng dài. Thiệu sờ lên phần sừng sư tử, sừng nhọn kia lại nằm ở vị trí nhũ thủ. Nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, nhiều tim hầu nhạt lại bắn ra vài tia máu loãng. Thủy Căn sợ hãi kêu lên. Thiệu chạm vào gương mặt của cậu, an ủi. Đừng sợ, vừa nãy là dư độc của chiến khí tiếp nhận cơ thể người. Tuy rằng tối qua ta đã cho người một sự diện hộ thần chú, nhưng chiến khí này quá mạnh, phải kịp thời loại bỏ để tránh lụ lại hậu họa. Thủy Căn nhất thời không hiểu, quái vật này vì sao lại đối xử tốt với cậu đến như thế? Xem ra tạm thời, có thể không phải lo cho cái mạng nhỏ của mình. Chỉ có thể hỏi, các người đến tục cùng muốn làm cái gì? Thiệu không trả lời, chỉ dùng chủy thủ đâm vào ngón tay mình. Tại phần rốn Thủy Căn viết mấy chữ như chuông bò. Sau đó vuốt chóp mũi của Thủy Căn nói. Đừng sợ, ta đã hứa với người, nhất định sẽ làm được. Hắn hứa với mình cái gì? Thủy Căn muốn hỏi nhưng lại cảm thấy dưới bụng một cảm giác nóng ấm dâng lên. Nghiêng đầu say sưa đi vào giấc ngủ. Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống. Tam Phiết Hồ dừng xe dưới sườn núi, từ trong xe bê ra một cái bình gốm to rồi đi tới trước cửa động. Phùng cục trưởng đi vào lều đối với Đế Bằng hay cũng chính là với Thiệu thái độ cung kính nói. Thanh Hà Vương, ngươi xem ánh mặt trời cực mạnh giữa trưa đã đem chứng khí ở động bài trừ sạch sẽ rồi. Rượu tế cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta có thể vào động phải không? Thiệu gật đầu ôm lấy Thủy Căn đi xuống dưới đáy hố. Lúc này cánh cửa kim loại đã được mở rộng hết. Khi màn đêm buông xuống, mới thấy được từ sâu trong đồng tuôn ra từng đợt làm khí tầm tối. Mà xác chết bọn Long Ca vốn nên ở nhà xác, lại mặt đầy hắc khí đứng ở cửa đồng. Những vết rộp đỏ lòm trên mặt, chạm phải lâm khí, lập tức vỡ tung tóe, tản ra một mùi tanh hôi khó chịu. Thế nhưng, ngoại trừ Thiệu, mọi người nhìn cảnh quỷ dị trước mặt mà không có đến nửa điểm sợ hãi. Ngược lại trong mắt bọn họ còn toát ra một vẻ tham lam đầy bền hoàng. Thiệu phất phất tay, hai cái cương thi động tác cứng ngắc lần lượt đi vào trong đồng. Thiệu cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc của Thủy Căn. Thủy Căn cuối cùng từ trong mê mang tỉnh lại, thấy bọn người phụng cục trưởng mang bình dưỡng khí đang chuẩn bị tiến vào đại động nơi lâm khí kia thoát ra. Thả ta xuống! Thủy Căn thanh âm hơi khàn khàn, Thiệu ngược lại rất dứt khoát, lập tức đem Thủy Căn đặt xuống đất rồi đẩy cậu. Vào đi thôi. Ta không đi, các người nếu muốn giết ta diệt khẩu thì động thủ luôn đi. Người trẻ tuổi à, nơi này sát khí trùng thiên, đừng nói bậy chuyện sống chết, không đấu một trận, cậu làm sao biết được phía sau có phải là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn hay không? Tuy rằng Tam Phiết Hồ mặt mũi nom hiền lành, nhưng Thủy Căn không thích hắn tí nào, dám vẽ bừa ba nhân viên tạp vụ kia xuống suối vàng, làm sao mà có tâm địa Bồ Tát được cơ chứ? Có điều, hắn cũng đã có lý, người ta còn chưa động thủ, cậu sao lại muốn chết? Cho dù là đầm rồng hang cọp cũng phải xông lên. Ngoài trừ vài tên thủ hạ ở lại trắng giữ ra, tính cả hai người chết, có cả thảy bảy người bước vào huyệt động. Khi đám người lần lượt đi vào trong động, mấy cái đèn pha công suất chiếu lớn sáng choang cả huyệt động tối tăm. Dù rằng cửa động rất nhỏ, nhưng dùng dây thần leo xuống đến đáy huyệt động, sẽ thấy dưới lòng đất có một thông đạo rộng tới 2 thước kéo dài về phía trước. Thủy Cần nhìn hai bên đều là tường gạch, nền động thì trải đá xanh. Bước chân nặng nề của mọi người trong thông đạo dưới lòng đất phát ra những tiếng vang chấn động, khiến tim người như muốn vọt ra ngoài. Vừa lúc, Tam Phiết Hồ đi bên cạnh, Thủy Căn tò mò hỏi thăm. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy? Đây chính là ngôi mộ cổ. Chúng ta hiện đang theo lối về phía sau mà đến mộ thất chứ đâu. Sao lại là mộ cổ? Thủy Căn âm thầm buồn bực. Quân Sơn từ xưa đến nay chính là khu vực nhiều lần chiến loạn. Trải qua những năm dài khó lỡ chiến tranh, hoang thi đầy đồng cũng là chuyện bình thường. Nhìn cổ mộ này kiểu cách phô trương, cho dù Thủy Căn đối với khảo cổ học dốt đặc cắn mai, cũng đoán ra được đây không phải là một huyệt mộ của dân chúng bình thường. Nhưng thử hỏi, nhà đại phú quý nào chịu tốn kém của tiền để xây dựng nơi về lúc 100 tuổi ở cái trốn khỉ ho cò gáy này chứ? Ai chả biết, càng có quyền thế lại càng sùng bái phong thủy, cái gọi là nhất màng nhị vận tam phong thủy, chôn cất tại nơi hung hiểm, không sợ con cháu mình mai sau nhà tan cửa nát. Chôn cất ở đây, đâu có vấn đề gì à? Không phải là đắc tội với thầy phong thủy nên bị lừa đó chứ? Nghe xong nghi vấn của Thủy Căn, Tam Phiết Hồ đắc hắc cười quá dị. Chôn cất sai ừ, chỉ có xương cốt của những kẻ bất đắc kỳ tử rải đầy núi này mới có thể áp chế được sát khí trùng thiên thôi. Không đợi Tam Phiết Hồ ba xa hòa, giọng nói khó nghe của Thiệu lại vang lên. Câm miệng. Thủy Căn tưởng là Thiệu lo Tam Phiết Hồ nhiều lời, nhưng lại thấy tất cả mọi người, kể cả hai cái cương thi, đều sắc mặt ngưng trọng mà dừng bước. Sau bên trong lối đi càng lúc càng tối, cho dù là đèn pha cực mạnh, ánh sáng cũng không thể xuyên thủng bóng tối được một thứ. Ở nơi tăm tối này, các cơ quan của cơ thể bỗng trở nên nhạy bén hơn nhiều. Thủy Căn nín thở nghe được từ xa, truyền đến một âm thanh du dương. Âm thanh du dương kia thật êm tai, dường như là tiếng sáo. Khúc nhạc nghe ngân nga trầm bổng, tự như lúc hoàng hôn buông xuống thiếu nữ tương dương nơi cửa sổ, chờ đợi người tình đã ước hẹn. Thế nhưng tại chỗ người chết an nghỉ chợt nghe được một đoạn nhu cốt miên tràn, cũng đặc biệt quỷ dị. Sâu trong màn đen hẳn không phải là thiếu nữ chờ đợi tình lang, có khi là lệ quỷ đòi mạng cũng nên. Đúng lúc này, Phùng cục trưởng phía sau bỗng nhiên sửng sốt, a lên một tiếng. Thủy Căn nhìn lại, Phùng cục trưởng sắc mặt xanh mét, hắn ngập ngừng nói. Chúng ta hình như thiếu mất một người. Từ lúc bắt đầu vào hầm, ngoại trừ Thiệu ra, còn có 6 người cứ 2 người một tổ, song song tiến lên. Đi phía trước chính là 2 cương thi, theo sau là Thủy Căn và Tam Phiết Hồ, và Phùng cửu trưởng là một gã thần tính lý trợ lý đi sau cùng. Nhưng lúc này mọi người quay đầu nhìn, thấy bên cạnh Phùng cục trưởng không có một bóng người. Phùng cục trưởng trống ngực đấm thành thịt, phút trước còn nói chuyện với người đó, thế mà trong nháy mắt đã biến đâu không thấy. Tưởng là lý trợ lý không theo kịp, mọi người bèn quay lại vài bước. Đúng lúc này, Thủy Căn tay cầm đèn pha vô chiếu lên vách tường, nhất thời kinh động kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Trên hai bên vách tường vốn lăn lỗ bỗng nhiên xuất hiện 3-4 bức phù điêu hình người. Những hình này dáng khác nhau chậm trổ thập phần sóc động. Điều kỳ quái chính là mấy bức phù điêu này hình như không phải cùng một thời kỳ, là được chạm khắc cùng một chỗ, khiến người xem cảm thấy kỳ quặc không nói nên lời. Có một người mặc trang phục cổ xưa, trên đầu búi tóc để râu quai nón vô cùng rõ ràng. Thủy Căn không phân biệt được là triều đại nào. Còn có một người đàn ông cao lớn có bím tóc dài. Cái này, Thủy Căn có thể mơ hồ nhận ra được đó là Triệu Thanh. Nhưng khiến người ta phải lạnh sống lưng chính là bức phù điêu cuối cùng. Hình người ngẩng mặt về phía trước, tuyệt vọng vươn tay ra, giống như đang gọi người phía trước đến cứu mình. Mà bình dưỡng khí sau lưng hắn, cùng kiểu tóc và quần áo hoàn toàn giống với trang phục thời đại ngày nay. Thủy Căn vẫn cho rằng bản thân đã được đủ loại chuyện kinh dị rèn luyện cho rất nhiều, nên có chút sân băng địa liệt. Không nhận được mà rùng mình một cái. Người lộ ra biểu tình thống khổ này rõ ràng là lý trợ lý mà mọi người tìm mãi không được. Người đang sống sờ sờ tự dưng biến thành phù điêu, sự kinh hãi ngập tràn trong dũng đạo. Phùng cục trưởng vẻ mặt âm trầm nói với Thiệu. Thành Hà Vương, chúng ta đã ước định,

Bây giờ mà có kẻ địch muốn giết cậu ngay trước mặt, dù có phải uống thứ đó, cậu cũng sẽ không chút do dự mà nuốt xuống bụng. Thấy lần phấn dường như có hiệu quả, bèn lấy một nắm vuốt trên mặt. Vì vậy mọi người lại tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi tới trước một cánh cửa sắt. Hình vẽ trên cửa này, Thụy Cần thấy quen quen, là hình ngu đầu trấn tà thú giống như cánh cửa kim loại ở ngoài kia. Và tiếng sáo khi khoan khi nhặt kia, lúc này lại từ trong cửa sắt truyền ra. Thụy Cần không nhìn được, Thiệu thì không nói làm gì, vốn hắn không phải là người, không phải dùng tư duy nhân loại mà lấy giải. Nhưng Phùng cục trưởng kia cùng Tam Phiết Hồ tuy rằng không phải là người, làm sao cứ như vậy mà đâm đầu vào quỷ môn quan cơ chứ? Ngày trước thấy mấy thằng ngu trong phim kinh dị, rõ ràng biết chắc chắn phía sau cánh cửa hay trong tổ có nguy hiểm, nhân vật ấy cứ như đã kề huyết, khuôn mặt vặn vẹo lộ ra vẻ hoang sợ, thế mà vẫn ngu ngốc chui vào. Thấy vậy, Thủy Căn lúc này cũng mắng to, nhờ biên kịch đầu để cho cửa đóng đập hỏng, không phải người bình thường, hẳn là sẽ bỏ chạy sao? Nhưng hiện tại, Phùng cục trưởng bọn họ nóng lòng muốn thử, hăng hái mở cửa tự tìm cái chết. Thủy Căn thầm nghĩ, đạo diễn, xin trả lại việc cho ông. Muốn chết cũng phải làm cho minh bạch, Thủy Căn hỏi. Rốt cuộc là ai được chôn trong ngôi mộ này chứ? Thật ra cậu lúc đầu muốn họ Triệu. Chôn cất trong ngôi mộ này có phải là người không vậy? Nhưng Thiệu chưa từng trực tiếp thừa nhận bản thân mình là quỷ, vậy cậu trước mắt cứ tạm thời tách riêng linh hồn của đới bằng ra vậy. Phải biết rằng, từ lúc nhìn thấy kén nhộng khổng lồ đầy trời, cậu vẫn luôn nắm chặt tay Thiệu không buông. Lỡ như nghe được câu trả lời đúng, chính mình, một người sống trong một phần mộ thật, đúng là cử mục vô tha. Nghe xong thắc mắc của Thủy Căn, Thiệu tựa tiếu phi đáp. Trông tại nơi đây chính là Đại Ngụy Khai Quốc Hoàng đế, Thác Bạch Khuê. Mẹ ơi, trên ngọn núi trước nhà mình, thế mà lại chôn nơi chôn các hoàng đế cơ đấy. Thủy Căn có chút phấn khích, lúc đi học hài tử học tốt nhất môn lịch sử, công lao này phải thuộc về cái đại bán dẫn nhà họ. Thủy Căn cực kỳ thích nghe binh thư và cảm thấy rất thích thú. Hễ là triều đại nào có người chết sẽ là không bỏ qua. Một hồi nghiêng như là thời đại Nam Bắc Triều, bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy đến. Thác Bạch Khuê, Thủy Căn có rất nhiều ấn tượng về người này, không phải vì bầu quân đã bị chính nhi tử của mình đâm chết đây sao? Vậy các ngươi đến đây để làm gì? Muốn trộm mộ à? Thiệu cười đáp trả. Kẻ khác có tính toán gì ta không rõ, chỉ có điều ta đến đây để tế phụ vương. Khi nói đến hai chữ phụ vương, giọng điệu đặc biệt nhấn mạnh. Thủy Căn từ từ buông tay Thiệu ra, cậu bây giờ đã hoàn toàn ngập tràn bi phẫn. Mẹ ơi, người cứ nói thẳng, người không phải người cho xong, vòng vo để làm gì? Mãi đến bây giờ Ngô Thị Căn mới nhớ ra, đứa con bất hiếu đâm chết cha mình kia, đúng là trong giả sử đã ghi lại. Con mắt như ông, thanh âm như sói, diện mạo hung ác, thanh âm đáng sợ, chính là vương tử ngang tàn, Thác Bạc Thiệu. Vâng, và tập số 2 của bộ truyện Ngục Quỷ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại trong những bộ truyện lần sau nhé. Xin chào thân ái.